Chương 1003, Giáo tổ pháp chỉ, huyết ma trọng sinh, tiên thiên phủ tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế vốn là tiên thiên mà sinh, siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, cái này trong thiên địa các loại bí ẩn, pháp tác chi lực, có lẽ tại thiên địa chi bên trong người trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, nhưng ở nguyệt quế cùng tiên thiên phủ tang mục trong mắt, lại là có thể thấy rõ ràng. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, nhìn lấy đối diện hư giữa không trùng chiếu rọi thiên cổ nhật nguyệt tinh thần. Lúc này giữa thiên địa pháp tắc biến thiên tựa hồ là có thế đu nở dê tay đến, vô số thiên địa bí ẩn đối Ngọc Độc Tú nhao nhao mở ra đại môn, xoay toàn tạo hóa vận chuyển, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc điệp không ngừng lưu chuyển, không ngừng phân giải hấp thu thôi diễn giữa thiên địa pháp tắc lực lượng. Diệu Tú động chủ có đó không đang Ngọc Độc Tú trầm mê ở thiên địa pháp tắc bên trong lúc, chợt nghe ngoại giới truyền đến một trận rõ ràng lời nói, thanh âm cung kính nói: "Diệu Tú đang bế quan, ngươi gọi hắn làm gì lại là phù diêu?" Chậm rãi mở miệng: "Phụng giáo tổ chi mệnh truyền xuống pháp chỉ, còn mời Diệu Tú động chủ tiếp chỉ người đến." Thanh âm thanh thúy, hẳn là tuổi không lớn lắm. "Diệu Tú đang bê quan, tiếp không đúng phương pháp chỉ, ngươi lại trở về đi." Phủ Diêu mặt không chút thay đổi nói. Cái này, vậy đến người nghe vậy một trận do dự, đang tiến thôi lưỡng nan thơ ý điếm, lại chợt nghe liên hoa chỉ bên trong truyền đến một trận đạm mạc lời nói: "Chờ một chút." Thanh âm rơi xuống, liên hoa chỉ trong nháy mắt tản ra, vô số liên diệp dựng thành một đầu bích lục con đường, Ngọc Độc Tú cước bộ điểm nhẹ, dạo bước tại bông sen phía trên, qua trong giây lát đi vào bên bờ, nhìn lấy vậy đến người. Là một cái đồng tử, tuy nhiên không lúc trước đồng tử, mà chính là mới đồng tử. Cái này đồng tử mi thanh mục tú, nhìn thấy Ngọc Độc Tú về sau rất gấp gáp, nhìn thấy Ngọc Độc Tú liền hạ bái nói: "Gặp qua Diệu Tú sư huynh." Ngọc Độc Tú nghe gật gật đầu, "Đứng lên đi, giáo tổ có biện pháp chỉ đến." Đồng tử nghe vậy liên tục gật đầu, "Chính là, còn mời động chủ tiếp chỉ." Ngọc Độc Tú cũng không quỳ lạy, trực tiếp đứng ở nơi đó nói: "Ngươi lại nói đi." Nay đồng tử gặp này không lấy vì quái, trực tiếp móc ra pháp chỉ gặp một cỗ tiên cơ ngang dọc. Tràn ngập trải rộng ra, uy áp cửu thiên thập địa, nay phụng chí cao vô thượng Thái Bình giáo tổ pháp chỉ, lấy Diệu Tú hỏa tốc chạy tới Thái Bình đạo tổng đàn tắm rửa tình thân. Tam Nguyệt Tam cùng Đông Hải Ngao để công chúa thành hôn, khâm thử. Nay đồng tử sau khi đọc xong, chậm rãi thu hồi pháp chỉ, một song ánh mắt lom lom nhìn lấy Ngọc Độc Tú, "Sư huynh tiếp chỉ đi." Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi vươn tay, đồng tử đem thánh chỉ để vào Ngọc Độc Tú trong tay, sau đó cung kính nói: "Tiểu đạo cáo tử." Nhìn lấy đồng tử đi xa, một bên Phù Diêu đi tới: "Thái Bình giáo tổ hiện tại chơi là cái gì yêu thiêu thân?" Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay pháp chỉ, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, một lát nữa mới nói: "Đông Hải hôn nhân sự tình, vô pháp làm trái, việc này bổn tọa năm đó chính miệng đáp ứng, dung không được từ chối." Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Phù Diêu, hôn sự này tóm lại là muốn đi một lần, sớm tối đều một cái dạng. Nói đến đây, khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đem thánh chỉ tiện tay còn tại trên tảng đá, "Triều Thiên cùng huyết ma đâu?" Ngàn năm hai người này lén lén lút lút, nói nhỏ đi ra ngoài, không biết làm cái gì, đến nay còn chưa có trở lại. Phù Diêu no y Ngọc Độc Tú nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Phù Diêu trong ngực lư hương. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, "Tranh thủ tại giáo tổ đại kế trước khi bắt đầu, giúp ngươi nhà hài nhi sớm ngày hoàn thành thân thể tạo nên." Phù Diêu nghe vậy trầm mặc không nói, một đôi mắt lo lắng nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chỉ là lẳng lặng chắp hai tay sau lưng. Trong mắt thần quang xẹt qua chân trời, tựa hồ nhìn hết tầm mắt cửu thiên thập địa, tìm khắp chư thiên. Trung vực một chỗ nào đó, Triều Thiên huyết ma hai người lén lén lút lút tụ cùng một chỗ. Này Triều Thiên trong tay cầm một cái hiệu xịu bẹp hồ lô, đối huyết ma đạo: "Huyết ma, ngươi nói thật là đáng tin, cái này Trần Kỳ thân thể ngay tại mấy ngày nay hoàn thành thuế biến." Huyết ma nghe vậy trợn mắt một cái, tự nhiên là không có sai lầm, lão tổ ta xem trọng, mấy ngày nay cũng là lão tổ ta khôi phục thân thể, tham gia đại tranh chi thế thời cơ tốt nhất. Triều Thiên nghe vậy động động đầu, nhìn lấy huyết ma. Trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, cái này Trần Kỳ truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, ngươi cần phải làm đủ nhu đồ. Không phải vậy này Thái Nhất giáo tổ tức giận, nhưng có hai người chúng ta nếm mùi đau khổ. Chúng ta bây giờ tu vi còn không có hồi phục, cũng sẽ không có thể cùng các vị giáo tổ xung đột chính diện. Ngươi yên tâm đi, Đu Loa Y Na Y tình huống lao tổ ta đều coi là tốt, thậm chí cố ý từ Diệu Tú chỗ nào mời đến nghịch loạn chi khí. Ngươi yên tâm đi, liền xem như náo ra động tĩnh, cũng sẽ không bị chúng vị đại năng phát hiện. Huyết ma lão tổ không nhịn được nói. Tại hai người cách đó không xa, chỉ gặp Trần Kỳ quanh thân huyết quang lấp lóe, xen lẫn thành một chiếc cái lớn, phảng phất là thiên tầm nhà tơ, đem chính mình cho thu liễm bên trong. Thật sự là đủ, cái này Trần Kỳ vì chuyển hóa thân thể, không biết giết hại ta nhân tộc bao nhiêu tu sĩ, sở hữu tội nghiệt đều muốn ra chỉ ở ngươi một thân. Cản Thiên trợn mắt một cái. Huyết ma cười lạnh, tội nghiệt nếu là lão tổ sợ tội nghiệt nhân quả, cũng sẽ không luyện hóa chư thiên đại năng huyết dịch, đây là nhiều đại nhân quả, đủ để khiến người vạn kiếp bất phục. Ngươi vì cái gì không gọi Diệu Tú vì ngươi tạo nên một bộ thân thể, chẳng phải là so đau khổ mưu đầu người này thân thể mạnh gấp trăm lần? Triều Thiên khó hiểu nói. Huyết Ma nghe vậy, Tiên Thiên Bất Diệt linh quang biến ảo mà ra mặt lỗ co quắp một trận, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Triều Thiên, hắn lại làm sao không muốn gọi Ngọc Độc Tú hỗ trợ tạo nên thân thể, chỉ là nghĩ đến Ngọc Độc Tú thực lực cao như vậy, thậm chí có thể đối cứng ba vị vô thượng cường giả, nhưng lại vẫn cứ điệu thấp rất, tính toán quá lớn, nếu là ở chính mình thân thể bên trong làm một số tay chân, có chính mình khóc. Ý tưởng như vậy không thể nói ra được, Huyết Ma chỉ có thể chính mình chôn giấu ở trong lòng, là lấy cái này Huyết Ma thả nguyện tốn nhiều lực, kết xuống vô số nhân quả nghiệp lực, cũng phải chính mình tạo nên thân thể, còn là mình thân thủ sáng tạo đồ vật tương đối an tâm. Huyết Ma khô khốc một hồi cười, đang suy nghĩ trả lời như thế nào Triều Thiên lời nói, lại là bỗng nhiên nhìn thấy huyết sắc đại kén hơi hơi nhảy động một cái, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, thành, lão tổ không nói với ngươi. Nói, chỉ thấy Huyết Ma lão tổ trong lòng bàn tay từng đạo nghịch loạn chi khí tiêu tán mà ra, hô hấp ở giữa tràn ngập cả cái sân cốc. Sau một khắc chỉ thấy Huyết Ma trong nháy mắt hóa thành lưu quang, trong miệng tản ra điệp điệp quái khiếu, hướng về huyết sắc kén tầm bổ nhào qua, rốt cục đến phiên bổn tọa trọng sinh. Nói, lại thấy Huyết Ma trong nháy mắt chui vào này đại kén bên trong không thấy tung tích, trong nháy mắt cùng này đại kén hòa làm một thể. Này huyết sắc đại kén tại Huyết Ma dung nhập chi về sau, phát sinh một trận kịch liệt run run, sau đó hô hấp ở giữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất là không có chút nào dị thường. Nhớ kỹ lưu này trần kỳ nhất mệnh. Không phải vậy Diệu Tú chỗ nào không có cách nào bàn giao. Triều Thiên nhìn về phía huyết sắc kén tằm, chậm rãi tiến lên, đối này kén tằm mở miệng nói. Kén tằm hơi hơi run run một hồi, tựa hồ tại đáp lại Triều Thiên lời nói, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Nếu là lao ra hỏa này khôi phục thân thể, chiến lực chỉ sợ muốn tại ta trước đó khôi phục đỉnh phong, thật sự là hâm mộ a. Cái này hồ lô cũng không biết lù cờ na ho mới có thể hoàn toàn bị ta hấp thu. Triều Thiên nhìn trong tay hồ lô, ánh mắt lộ ra một tia vẻ hâm mộ. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, không có để Triều Thiên đợi bao lâu, chỉ thấy máu sắc kén tầm một trận phồng lên, sau đó trong nháy mắt đổ sụp co vào, này huyết sắc kén tầm thế mà hóa thành lưu quang bị kén tầm bên trong huyết ma hấp thu. Chói mắt vô cùng huyết quang trùng thiên mà lên, còn không đợi huyết quang này khuếch tán, đã bị Triều Thiên thi triển pháp lực cho che khuất, sau đó nhìn dần dần trở nên mơ hồ kén tầm nói, huyết lão quái, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, sợ không bị các vị giáo tổ phát giác đúng hay không? Là không phải là muốn tìm đường chết? Cắc cắc cạc, cắc cắc cạc. Đầy trời huyết quang thu liễm không còn, huyết sắc kén tầm cũng là hô hấp ở giữa bị kén tầm bên trong hoàn toàn hấp thu, chỉ gặp một cái khuôn mặt anh tuấn uy vũ bất phàm trung niên nam tử chậm rãi từ kén tầm bên trong đi ra, bóng người này khuôn mặt cùng Trần Kỳ gương mặt không có chút nào giống. Bóng người này đầy mặt sắc khí, lộ ra một loại hung ác cảm giác, trong cặp mắt tựa hồ có một đầu đốn lượn huyết hà tại không ngừng lưu động. Cắc cắc cạc, ngươi nói bản tổ hiện tại đứng tại thái nhất lao ra hỏa kia trước người, hắn có thể hay không nhìn ra sơ hở gì? Huyết Ma tự đắc ở trong sân đi dạo một vòng, cho Triều Thiên nhìn. Triều Thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn lấy Huyết Ma, trong mắt lóe lên khó có thể tin, hảo lợi hại bí pháp, thế mà thật hoàn toàn đem Trần Kỳ thân thể chuyển hóa, trở thành thân thể ngươi, thân thể này bên trong kết cấu đều biến, Trần Kỳ khí cơ hoàn toàn biến mất, ngươi này môn tà pháp quả thật là không tầm thường, ngày sau không lo thân thể, chỉ cần không có bị trấn áp, đơn giản chi thiên hạ nhiệm bằng ngang dọc a.